Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Khi Tống tiễn tới tạp chí thì vốn tính hỏi Hà Tiểu Anh và Ngô Anh xem thử nên giải quyết vấn đề tình cảm này như thế nào, nhưng tạp chí thật sự là quá bận, bận từ sớm đến tối. Kỳ tạp chí của Khổng Hy Nhan mang đến đợt sóng bùng nổ lần thứ 3, trực tiếp bán hết, doanh thu của kỳ đầu tiên cũng nhờ vậy mà tăng lên. Mỗi người trong tòa soạn đều bận rộn như con quay, ngay cả Tống tiễn cũng không ngoại lệ. Viên Hồng sợ bọn họ lo liệu không hết nên chuẩn bị tuyển thêm nhân viên mới vào, toàn bộ văn phòng khác hẳn trước kia. Hà Tiểu Anh ăn cơm vội vàng, vừa gọi cho bên nhà máy vừa bận rộn lùa cơm. Bây giờ mà quấy rầy thì có vẻ không ổn lắm. Tống tiễn để ý định hỏi ý kiến xuống, cũng bắt đầu bận rộn. Một lần bận là bận đến liên hoan nghệ thuật hàng năm của Học viện Mỹ thuật, là do người phụ trách bên Học viện Mỹ thuật gọi cho cô thì cô mới nhớ đến việc này. Sau đó cô nghĩ đến lúc trước Giang Liễu Y nói muốn đi cùng cô. Bây giờ liệu cô ấy vẫn sẵn lòng đi cùng cô không? Nhắc mới nhớ, gần đây Giang Liễu Y cũng rất bận, cả ngày không thấy được bóng người, buổi sáng rời giường thì đã có một phần bữa sáng đặt trên bàn, đến tận tối mới về nhà, có đôi khi cô ngủ rồi mới nghe tiếng mở cửa. Hỏi cô ấy thì cô ấy nói gần đây bận hủy hợp đồng với công ty, năm sau sẽ đến công ty của Trì Vãn Chiếu. Việc này cô đã biết từ trước rồi, chỉ là không ngờ việc chấm dứt hợp đồng lại bận đến vậy, bận đến nỗi không thấy được bóng người. Tình trạng giấc ngủ mỗi đêm vẫn là vấn đề lớn, có một tối cô thật sự nhịn hết nổi, bèn đứng ở cửa phòng Giang Liễu Y, nhưng nghĩ lại thì Giang Liễu Y vẫn chưa về nhà. Thế là cưỡng ép mình quay người, về phòng tiếp tục mặc áo ngủ của Giang Liễu Y ngủ. Tống tiễn cảm thấy việc kiểm soát để không thích một người nữa thật sự quá khó khăn. Rõ ràng cô đã cố tình không để tâm đến chuyện của Giang Liễu Y nhưng lực chú ý vẫn cứ vô thức bay đến. Tỉ như khi hai người ngồi trên ghế sofa thì cô luôn không thể không suy nghĩ, Giang Liễu Y lại đang nhắn tin với ai. Tỉ như hiện tại cô lại nghĩ có nên liên lạc với Giang Liễu Y, hỏi cô ấy ngày mai có đi liên hoan nghệ thuật không? Cô nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhắn tin cho Giang Liễu Y, Giang Liễu Y ngồi trên ghế, đối diện là Lâm Thu Thủy, trước mặt mỗi người đặt một ly rượu vang đỏ, Lâm Thu Thủy cầm ly lên nói. Làm một ly, hai người nâng lên chạm ly, rượu sóng sánh, hai người uống một hơi cạn sạch. Cô nhìn về phía Giang Liễu Y, thời gian tiếp xúc với Giang Liễu Y trong suốt nửa năm qua còn không nhiều bằng mấy ngày nay, nhưng bọn tiếp xúc vì điều gì? Chấm dứt hợp đồng, thật lố bịch, cô vẫn còn nhớ lúc trước khi mới vừa mở công ty thì đã hỏi Giang Liễu Y có muốn mua cổ phiếu không? Giang Liễu Y lắc đầu, không cần, bây giờ mình cũng không có nhiều tiền, không có tiền thì sợ gì chứ? Cô nói, như vậy đi, tiền công ty này kiếm được thì chúng ta chia đều. Mình chia một nửa cổ phần cho cậu, nếu kiếm tiền không được thì để một mình lo. Khi đó Giang Liễu Y nhìn cô, giọng hơi nghẹn lại. Thu Thủy, dừng, cô cầm ly lên, không cần nói thêm gì nữa. Liễu Y à, thật ra mình biết có nhiều công ty muốn mời cậu qua đó, cậu có thể đến chỗ mình cùng nhau phát triển là vốn đã không dễ dàng rồi. Quyết định như vậy đi, nói thì nói thế nhưng cô có làm được không? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty cần phải chi tiền cho quá nhiều việc, giai đoạn trước tuyên truyền, giai đoạn móc nối, tìm người, đầu tư. Toàn bộ tiền bạc đều phải xoay vòng, chờ đến khi có lợi nhuận thì Giang Liễu Y đã trở nên nổi tiếng. Những lời mạnh miệng đó trở thành lời nói suông, trừ việc cuối năm cô cho Giang Liễu Y nhiều hoa hồng hơn một chút thì vẫn chưa đưa tiền cổ phần cho cô ấy. Nghĩ đến đây, Lâm Thu Thủy cầm chai vang đỏ trước mặt rót thêm một ly, ngửa đầu uống cạn, khóe mắt phiếm hồng. Mấy ngày hôm trước Giang Liễu Y muốn tới công ty để bàn chuyện chấm dứt hợp đồng thì cô không đồng ý, nói rất nhiều lời chỉ hy vọng Giang Liễu Y có thể thay đổi suy nghĩ. Nhưng người nọ chỉ im lặng nhìn cô, nói, Thu Thủy tụ mừng tan vui, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn hợp tác. Cô như bị mắc xương cá, vô cùng khó chịu, Lâm Thu Thủy nghĩ đến đây thì lại rót một ly rượu. Giang Liễu Y thấy vậy cũng tự rót cho mình một ly. Từ sau lần vào bệnh viện mấy năm trước thì cô không uống nhiều rượu nữa, lần nào cũng có chừng mực, nhưng đêm nay thì cô không muốn nghĩ nhiều, cô muốn uống say. Uống nữa không? Lâm Thu Thủy hỏi, Giang Liễu Y nói, thêm một chai nữa đi. Lâm Thu Thủy đứng dậy gọi bartender, sau đó có một giọng nói vang lên. Thu Thủy, Giang Liễu Y ngẩng đầu, nhìn thấy Dư Bạch và Tiền Thân đứng ngoài băng ghế. Lâm Thu Thủy sửng sốt vội vàng nhìn về phía Giang Liễu Y nói. Mình không biết bọn họ đến đây. Trong khoảng thời gian này cô ấy đã cố gắng tránh gặp Dư Bạch, không ngờ lại gặp nhau ở nơi này. Giang Liễu Y không nói gì. Tiền Thân mê chơi, gần như đã dạo qua hết quán bar trong thành phố, chạm mặt thì cũng không lạ gì. Dư Bạch nói, sao hai người uống nhiều quá vậy? Trên bàn có vài chai rượu cùng ly uống rượu, Dư Bạch nhìn Giang Liễu Y. cơ thể cậu còn uống rượu được sao? Giang Liễu Y thấp giọng nói. Không có việc gì, cô đứng dậy, cơ thể lảo đảo, Dư Bạch muốn đỡ nhưng Giang Liễu Y lại lùi về sau nửa bước tránh tiếp xúc với Dư Bạch. Tiền Thân thấy thế muốn nói gì đó nhưng lại bị Dư Bạch đè lại, cô ấy nghiến răng, rời mắt. Giang Liễu Y nhìn Lâm Thu Thủy nói, mình đi toilet, Lâm Thu Thủy cũng đứng dậy, để mình đi cùng cậu. Giang Liễu Y nói, không cần đâu, cô nói xong cầm thì cầm điện thoại đi về phía WC, ở sau lưng, Dư Bạch và Tiền Thân ngồi xuống. Cô vừa đi vừa hẹn người lái thay, vào phòng vệ sinh mở nước, nước chảy ào ào, cô hứng một vốc nước rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức làm cả người bình tĩnh, đầu cũng không choáng váng nữa, tầm mắt nhìn mọi thứ rõ ràng rất nhiều. Cô rửa mặt xong thì đi ra ngoài, chuẩn bị chào tạm biệt Lâm Thu Thủy. Mới vừa đi đến cạnh băng ghế đã nghe được giọng Tiền Thân. À, Dư Bạch này, ngày mai cậu phải đi liên hoan nghệ thuật của Học viện Mỹ thuật đúng không? Lâm Thu Thủy ngước mắt nhìn Dư Bạch. Liên hoan nghệ thuật, dù sao cô cũng trong vòng này nên đương nhiên cũng biết ý nghĩa của liên hoan nghệ thuật, hơn nữa còn là liên hoan nghệ thuật hàng năm của Học viện Mỹ thuật. Lâm Thu Thủy cầm ly lên, nói, chúc mừng, Dư Bạch cúi đầu, nâng ly chạm cốc với cô, là ngày mai. Tiền Thân nói, nghe nói ngày mai sẽ có một nhân vật nổi bật lắm mà, Dư Bạch gật đầu. Là Văn Nhân Du, khi Giang Liễu Y nghe thấy cái tên này thì cơ thể không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại, không đi tiếp được nữa. Dư Bạch giải thích, Văn Nhân Du chính là đồ đệ của thầy Bạch, lần này hình như là khách quý của liên hoan nghệ thuật thuộc Học viện Mỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Thân vuốt tóc hỏi, trước kia cậu có gặp Văn Nhân Du không? Dư Bạch lắc đầu, không có, mai cũng là lần đầu tiên mình gặp Văn Nhân Du, nhưng nghe các tiền bối trong học viện nói thì cô ấy rất xinh đẹp. Nói thế thì mình cũng muốn gặp, Tiền Thân nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người Dư Bạch cười. Mình cũng có thể đi cùng cậu không? Mọi người đều biết ở liên hoan nghệ thuật trừ người nhà ra thì không được dẫn thêm bạn bè khác. Dư Bạch sửng sốt, sau đó lắc đầu. Sợ là không được, bên kia sẽ không đồng ý, Tiền Thân ồ lên. Giang Liễu Y đứng sau băng ghế, nghe những gì bọn họ nói xong thì nắm chặt điện thoại, tinh tinh hai tiếng, là thông báo tin nhắn đến. Cô cúi đầu nhìn, Tống Tiễn nhắn tin hỏi cô, liên hoan nghệ thuật ngày mai Y có muốn đi cùng em không? Cô nên đi không? Giang Liễu Y mím môi, cất điện thoại rồi bước vài bước đến trước mặt Lâm Thu Thủy, nói. Mình đi trước. Dư Bạch ngẩn ra, cậu phải đi sao? Cậu uống rượu, không bằng để mình đưa cậu. Giang Liễu Y nói, không cần, mình có tìm người lái thay. Cô nói xong thì gật gật đầu với ba người rồi xoay người rời đi. Tiền Thân liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Sau khi Giang Liễu Y ra khỏi quán bar thì dựa vào xe chờ tài xế lái thay. Đêm nay cô uống khá nhiều, vừa mới rửa mặt xong tỉnh táo được một lát mà bây giờ lại mơ màng, trong tâm trí chỉ nhớ rõ cái tên vừa rồi. Văn Nhân Du, đồ đệ của Bạch Diệp, một trong hai quan môn đệ tử của Bạch Diệp, cho nên người còn lại hẳn là Tống Tiễn rồi. Giang Liễu Y run rẩy mở điện thoại lên, tìm một đoạn video diễn thuyết của Bạch Diệp, cô nghe được giọng nói quen thuộc, tắt điện thoại đi. Khi tài xế lái thay đến thì Giang Liễu Y vẫn ngồi trước đầu xe, bị gió thổi bay, người lái thay ôm chặt quần áo gọi. Cô Giang, Giang Liễu Y quay đầu, đưa chìa khóa cho cô ấy. Sau khi tài xế lái hay lên xe thì lập tức bật chế độ nhiều chuyện. Cô Giang này, cô lại uống rượu à? Giang Liễu Y định thần nhìn kỹ người lái thay, có hơi quen quen. Người lái thay cười cười. Là tôi đây, trước đó tôi đã làm tài xế lái thay cho cô và vợ cô đó. Thật là trùng hợp, sao đi đâu cũng không thoát khỏi Tống Tiễn vậy? Giang Liễu Y gật gật đầu, nói. Cô lái xe đi, người lái thay đồng ý, lái xe ổn định vững vàng lên đường. Giang Liễu Y mở điện thoại lên, đọc đi đọc lại tin nhắn của Tống Tiễn, cuối cùng lại nghĩ đến lời Dư Bạch nói. Ngày mai Văn Nhân Du sẽ đến. Văn Nhân Du, ngày mai có lẽ sẽ có khả năng gặp phải Tống Tiễn, nghĩ đến khả năng này, cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, cô nhắn lại cho Tống Tiễn, em đi. Khi Tống Tiễn nhận được tin nhắn của Giang Liễu Y thì tim cô không khỏi đập nhanh hơn. Cô vẫn đang mang đồ của Giang Liễu Y, nằm trên giường, gần đây Giang Liễu Y hay về muộn nhưng cô cũng chưa từng hỏi nhiều. Cô đang đấu tranh với giấc ngủ, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa phòng, Tống Tiễn chồm dậy, hỏi thử. Y hả, ngoài cửa Giang Liễu Y nói, em đây, nghe giọng điệu có vẻ bình thường, nhưng Tống Tiễn không ngờ khi mở ra lại là mùi rượu nồng nặc và cả ánh sáng chói mắt nữa. Giang Liễu Y mở hết toàn bộ đèn trong phòng khách, Tống Tiễn lùi về sau nửa bước, Giang Liễu Y nhìn cô, bước chân hơi say ép Tống Tiễn đi vào trong. Trong phòng tối đen, tầm rèm cửa dày chia cách ngoài và trong thành hai thế giới, Tống Tiễn cúi đầu. Y uống rượu sao? Giang Liễu Y nói, uống mấy ly với Thu Thủy, cả người toàn mùi rượu mà nói là uống mấy ly, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa nói gì nhưng Giang Liễu Y đã hỏi. Mấy ngày hôm trước Tiễn có nói muốn giải quyết tình cảm của mình, Tiễn giải quyết được chưa? Tống Tiễn ngập ngừng 2 giây, Giang Liễu Y hiểu ý cô ấy gật đầu. Để em giải quyết giúp Tiễn cho. Y Tống Tiễn khó hiểu. Y giúp em như thế nào? Giang Liễu Y ép cô ấy lui về sau mấy bước, chân sau của Tống Tiễn va phải mép giường, bị Giang Liễu Y đẩy lên giường, ngã xuống thật mạnh. Khi muốn bật dậy thì đã bị Giang Liễu Y đè lên, mùi rượu hòa với mùi hương trên người Giang Liễu Y, là mùi hương đã lâu không được ngửi, cảm giác khiến người khác an lòng lại dâng lên. Tống Tiễn vừa định duỗi tay thì Giang Liễu Y bắt được tay cô một cách vô cùng chính xác, cô ấy kéo tay Tống Tiễn lên quá đầu, khàn khàn mở miệng. Để em giúp Tiễn xử lý. Tống Tiễn vừa định mở miệng, bỗng môi đã bị người nọ cắn, vừa đau vừa ngọt lại tê dại, thế tới rào rạt. Giang Liễu Y nhân cơ hội cuốn lấy đầu lưỡi của cô ấy, quấn quýt cùng nhảy múa. Giờ phút này Giang Liễu Y đối cô ấy mà nói có lực hấp dẫn rất lớn, rất sâu, thu hút cô ấy một cách mãnh liệt. Giang Liễu Y hôn đến mức khó thở mới thả Tống Tiễn ra, hai người thở dốc nhịp tim rất nhanh, hai trái tim như thể va vào nhau. Căn phòng yên tĩnh, Giang Liễu Y nghiêng đầu, hơi thở xẹt qua vành tai Tống Tiễn, cô nói. Tống Tiễn, em muốn bật đèn, cô muốn bật đèn, cô muốn Tống Tiễn nhìn cô làm. Cách chương.